Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 83, thứ 83 hôn sự thủ tiêu. Sát cơ, dấu bé dấu lớn Cỗ Kiệu một đường đi được về nhà thăm bố mẹ cửa đại điện. Tô Mộc Quân mới ở Phượng Dạ nâng hạ ngồi lên xe đầy. Theo tổ sát một đường tiến về nhà thăm bố mẹ điện. Tô Mộc Quân nhìn càng ngày càng gần to lớn lên, bị trong đầu ảnh hưởng. Cảm nhận được một cỗ đã quen thuộc lại xa lạ hơi thở. Về nhà thăm bố mẹ điện, Sở Quốc Hoàng Đế lịch đại chỗ làm việc, cũng kiếp trước Sở Văn Cần đăng cơ hậu, Tô Mộc Quân làm bạn hắn cả ngày lẫn đêm hồi ức nơi. Xem như là Sở Quốc khai quốc tới nay, duy nhất một trả lại Ninh Điện đãi thời gian tối lớn lên hậu phi. Không có chi nhất, về nhà thăm bố mẹ điện là không cho phép hậu phi tiến vào. Có thể thấy ngay lúc đó Sở Văn Cần đem Tô Mộc Quân sủng tới ra sao tình hình. Tô Mộc Quân mâu quang vi liễm, không nghĩ đến Sở Hoàng vậy mà ở nơi này thấy nàng. Có lẽ nàng còn là đánh giá thấp Sở Hoàng đối nguyên thân yêu thích. Bất quá từ xưa đế vương nhiều bạc tình, nàng nhưng sẽ không cảm thấy ở giang sơn xã tắc trước mặt. Sở Hoàng còn có thể như vậy sủng nàng. Tổ sát ôm ấp yên tĩnh mèo đen đi ở xe đầy hơi nghiêng. Lây dính son phấn trong mắt tỉnh bơ chú ý Tô Mộc Quân thần sắc. Âm nhu mắt ám quang di động, đến nơi này còn có thể duy trì như vậy yên ổn cảm xúc. Nếu như người ngoài có lẽ sẽ cho rằng Tô Mộc Quân cái gì cũng không hiểu. Nhưng tổ sát lại không cho là như vậy, chỉ cảm thấy cái tiểu nha đầu này càng phát ra sâu không lường được. Bệ hạ, Phần Du quận chúa tới, bàn thượng một thân minh rồng vàng bào Sở Diễm Liệt. Chấp bút tay hơi một trận, tràn đầy bể râu vẻ già lại tinh thần phấn chấn mặt. Nâng lên lúc nhuệ khí bức người, lợi hại mắt dần dần hòa hoãn tràn đầy nghiêm túc cùng uy nghi. Mau nhượng nha đầu kia tiến vào, Phùng công công nghe nói. Trên mặt hiện lên một mặt tiểu ý, bước nhanh đi tới ngoài cửa dẫn dắt Tô Mộc Quân đi đến. Sở Diễm Liệt cầm trong tay bút lông đặt ở nghiên mực thượng. Thân thể cao ngất nhìn thẳng ngoài điện phương hướng, bể râu đầy nếp nhăn mặt không khó nhìn ra vẻ vui sướng tươi cười. Nhưng đang nhìn đến bị người thúc đi tới, ngồi ở trên xe lăn có vẻ suy yếu tiểu cô nương lúc. Sở Diễm Liệt hơi sững sờ, lập tức cặp kia tinh nhuệ trong mắt đem Tô Mộc Quân kể cả phía sau nàng thanh niên áo đen trên dưới. Quan sát một cái, chân mày cau lại, đáy mắt hình như có nào đó sóng lớn chợt lóe rồi biến mất. Này chuyện gì xảy ra? Không phải nói ngươi nha đầu này bệnh toàn được rồi sao? Thế nào còn suy yếu như vậy? Già nua lại tràn ngập uy nghi lời nói, như kinh hồng ở này phương đại điện nổ vang ra đến. Kia to thanh âm uy nghiêm. Nếu như người bình thường chỉ sợ sớm đã toàn thân không bị khống chế run lên. Lại ngồi ở trên xe lăn Tô Mộc Quân, bất động như núi, sắc mặt suy yếu lại cực kỳ yên ổn, vẫn bán liễm trong mắt hơi nâng lên, nhìn về phía Sở Diễm Liệt, không có huyết sắc phấn bạch đôi môi hơi câu ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Đúng là được rồi, chỉ là cần hảo hảo tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, không có tôn sưng. Không có bất kỳ nên có lễ nghi, kia nhẹ nhàng nhợt nhạt như chuông bạc bàn thanh âm nhẹ nhàng như trên trời mây trắng. Sóng lớn bất kinh, giống như cùng một cái phổ thông người bình thường đối thoại bình thường. Phùng công công ở một bên giật mình, trong lúc nhất thời chỉ biết ngốc lăng nhìn kia trên xe lăn hơi thở trầm tĩnh dơ thái ung dung. Thiếu nữ, xuất hiện tư duy trong nháy mắt chập mạch hiện tượng. Tổ sát con ngươi sắc phi sâu lưu chuyển ở Tô Mộc Quân trên người. Kia điểm môi chi môi nhẹ nhàng xé ra tựa hứng thú. Tựa dâm mát, Sở Diễm Liệt đáy mắt trong nháy mắt nổ vang một mặt sắc bén uy nghi quang mang. Nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân xem kỹ một cái chớp mắt. Mới há mồm ha ha đại cười ra tiếng. Ha ha, ngươi nha đầu này mê man nhiều năm như vậy. Trái lại khó có được nhượng ngươi bảo lưu lại thật tình. Này vững như Thái Sơn trầm tĩnh cùng sóng lớn bất kinh. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Sở Quốc cũng tìm bất ra một có thể cùng ngươi nha đầu này sánh vai. không hổ là quốc gia của ta tôn quý quận chúa. Sở Diễm Liệt vừa nói, một bên cười to đi xuống bàn, một đường đi tới Tô Mộc Quân trước người cách đó không xa đứng lại. Kia vui mừng thần sắc không khó nhìn ra hắn không những không chú ý Tô Mộc Quân vô lễ. Thậm chí rất là mới lạ lại hài lòng. Phùng Công Công ở Sở Diễm Liệt to thanh âm trung phục hồi tinh thần lại. Lập tức muốn nói lại thôi lên tiếng nhắc nhở. Này, quận chúa, nhìn thấy bệ hạ là muốn hành lễ, nhưng không nghĩ Sở Diễm Liệt phất tay cắt ngang Phùng Công. Công đến tiếp sau lời nói. Không để ý cười nói. Nha đầu này tính khí chậm thích. Dù sao nha đầu này thân thể suy yếu. Sẽ không tất quan tâm này đó nghi thức xã giao, Phùng Công Công đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đồng thời, vội vã cung kính đáp một tiếng, là, hắn biết bệ hạ lúc trước rất sủng ái này tiểu quận chúa. Nhưng này dù sao cũng là 8 năm trước sự tình, nhiều năm như vậy rất dễ thay đổi rất nhiều chuyện, không nghĩ đến cái gì đều thay đổi, bệ hạ lại vẫn như cũ như vậy sủng ái tiểu quận chúa. Tổ sát đứng ở một bên có một hạ không một chút vuốt ve trong lòng mèo đen lông. Khóe môi hàm như có như không tiểu ý yên tĩnh nhìn một màn này. Tự tiến vào đại điện sau, hoàn toàn giữ chức một người tàng hình ban tồn tại. Tô Mộc Quân câu ra, suy yếu tiểu ý. Cảm ơn ông cố, người nha đầu này. Hiện tại biết gọi ông cố. Sở Diễm Liệt nghe nói lập tức trêu ghẹo cười to một tiếng. Sau đó lắc lắc đầu tươi cười có chút bất đắc dĩ nói. Này miệng vô luận là 8 năm trước, còn là 8 năm hậu đô như nhau ngọt thảo hỉ, Tô Mộc Quân nghe nói chỉ nhàn nhạt cười cười. Cũng không có đón thêm nói. Cặp kia đen bóng mắt mèo u tĩnh đến cực điểm, làm cho người ta rình không đến mảy may. Cười đủ rồi sao, Sở Diễm Liệt cũng không tiếp tục trêu ghẹo Tô Mộc Quân. Giọng nói vừa truyền, liền đã hỏi tới đề tài chính thượng, nha đầu, ngươi và Tiểu Cẩn là chuyện gì xảy ra? Hai ngày này động tĩnh náo được nhưng đại một chút, đều nhanh đem toàn bộ Lịch Dương đô sốc. Tô Mộc Quân mâu quang chợt lóe. Sớm có sở chuẩn bị nàng, chỉ tươi cười thanh cạn u tĩnh chậm rãi mở miệng nói. Cẩn Thế Tử ở Thuần Du Thanh lúc tỉnh từng đến nhìn qua. Thuần Du biết được hắn đã là của Thuần Du vị hôn phu. Lo lắng cho mình thân thể không tốt liên lụy người khác. Vốn là muốn khuyên Cẩn Thế Tử khác thú người khác, nhưng không nghĩ Cẩn Thế Tử vì trò chuyện biểu thật tình. Tự mình viết xuống một phần hứa hẹn thư, nói rõ cuộc đời này chỉ sẽ có Thuần Du một người. Nếu như làm không được liền bồi thường Thuần Du 10 vạn lượng hoàng kim môn sơ mấy ngày trước. Thuần Du tỉnh lại biết được Cẩn Thế Tử đáp ứng cưới vợ Tiểu Vũ. Liền cũng muốn làm một lần giúp người thành đạt chuyện tốt. Không muốn Cẩn Thế Tử dù chưa làm được chính mình cho ra hứa hẹn. Nhưng cũng coi như là một nói chuyện giữ lời người. Hôm nay liền làm cho người ta đưa tới 10 vạn lượng hoàng kim bồi thường, Tô Mộc Quân nói không. Nhanh không chậm, từng câu từng chữ cực kỳ bằng phẳng lại rõ ràng. Lại nghe được đại người trong điện kinh dị không ngớt, chính là Sở Diễm Liệt, nghe này đằng kinh thế hãi tục lời, cũng ngẩn người, kia hoa dâm lông mày cũng theo Tô Mộc Quân lời ninh ở tại cùng nhau. Ở Tô Mộc Quân nói cho hết lời hậu, lập tức gầm lên lên tiếng, càn quấy, Sở Diễm Liệt vùng ống tay áo, đi tới bên cạnh Phùng Công Công đưa đến ngồi trên ghế hạ. Mâu quang trầm lãnh lại bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Mộc Quân. Tiểu Cẩn càn quấy cũng tính, thế nào ngươi nha đầu này cũng theo càn quấy. Thế gian này đâu có nam tử cả đời chỉ có một nữ tử, nói đến đây. Sở Diễm Liệt hình như nghĩ tới điều gì, chân mày càng phát ra ngưng tụ ở tại cùng nhau. Trong con ngươi thần sắc càng phát ra lãnh trầm nhưng cũng càng thêm bất đắc dĩ. Cha mẹ ngươi đó chính là cái ngoại tộc. Phụ thân ngươi ti quý vì đại tướng quân, lại cũng may không phải hoàng tộc người trong, đã cùng mẹ của ngươi như vậy tình thâm, trẫm cũng đương thành toàn hắn. Thế nhưng Tiểu Cẩn bất đồng, hắn là trong hoàng thất nhân, là một quốc gia thế tử, sao có thể độc thủ một nữ nhân. Sở Diễm Liệt thấy Tô Mộc Quân khẽ khép tròng mắt, một bộ mặc kệ nó bộ dáng, này mới chậm rãi lắc lắc đầu, thở dài lên tiếng, Tiểu Cần viết hứa hẹn thư đâu? Tô Mộc Quân nghe nói, từ trong ngực lấy ra một phần trang giấy, bên cạnh Phùng Công Công nhanh tay nhanh mắt nhận lấy, xoay người bước nhanh đi tới trước mặt Sở Diễm Liệt đem giấy viết thư trình lên. Sở Diễm Liệt triển khai vừa nhìn, một câu kia câu nội dung nói với Tô Mộc Quân sở sai không có mấy. Thậm chí không chỉ có tự tay viết ký tên, còn ấn dấu tay, Sở Diễm Liệt tầm mắt ở đó đỏ sậm dấu tay thượng dừng một chút. Cả đời ngựa chiến Sở Hoàng sao có thể nhìn không ra đây không phải là hồng nê mà là máu. Lấy máu vì ấn, Tô Mộc Quân hơi ngước mắt, liếc mắt nhìn thần sắc lãnh trầm Sở Diễm Liệt liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng nói, ông cố, đã cần thế tử viết xuống phần này hứa hẹn ra, bây giờ không chỉ không có làm đến, cũng đã đem bồi thường cho thuần du khẩn cầu ông cố phế đi ta cùng với cần thế tử hôn ước. Tiểu Vũ là của thuần du cháu gái, bây giờ thuần du thân thể dần dần không việc gì, há có thể cùng mình cháu gái cùng xuất giá. Cùng tí một người, Sở Diễm Liệt nhíu chặt mày không chỉ chán bởi vì Tô Mộc Quân lời nói giảm bớt. Trái lại càng lúc càng xoắn suýt xu thế, bất quá còn không chờ Sở Diễm Liệt mở miệng nói cái gì. Liền nghe Tô Mộc Quân giọng nói vừa truyền, lại lần nữa nói tiếp, huống hồ cần thế tử tự tay viết xuống hứa hẹn thư. Nếu là ta cùng hắn hôn sự không lấy tiêu, chỉ sợ chuyện này sớm muộn hội truyền đi. Dù sao bên ngoài bách tính đã biết cần thế tử cho thuần du đưa bạc. Rất dễ liền biết nguyên nhân trong đó. Một khi cần thế tử hứa hẹn thư sự tình truyền ra. Chỉ sợ sẽ mang đến chấn động không nhỏ, cái gì chấn động. Không cần Tô Mộc Quân nói rõ. Sở Diễm Liệt liền nghĩ đến. Bây giờ nội thành đã nghị luận nhau nhau. Phần này hứa hẹn thư đồn đại ra chẳng qua là sớm muộn sự tình. Nếu để cho Tiểu Cẩn và Thuần Du nha đầu hôn sự tiếp tục tồn tại, chỉ sợ sẽ nhượng thế nhân cho rằng Hoàng gia nói không giữ lời. Tiểu Cẩn bạc tình quả nghĩa hình tượng cũng sẽ thành lập. Chỉ sợ sau thanh danh liền triệt để phá hủy. Tô Mộc Quân nhìn rơi vào trầm tư Sở Diễm Liệt, cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Bởi vì nàng biết, Sở Diễm Liệt nhiều năm như vậy Hoàng đế không phải làm không. Hơn nữa hắn sẽ làm hoàng thất hậu duệ cơ hồ đô lưu tại hoàng thành. Không chỉ là muốn ngồi hưởng thiên luân chi lạc đơn giản như vậy. Thái tử yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Này sở quốc Giang Sơn giao cho hắn. Mặc dù sẽ không phá hủy, nhưng cũng hội dừng lại như thế. Mà Sở Diễm Liệt bình sinh tâm nguyện chính là cửu u này phiến vạn lý Sơn Hà. Thái tử một ngày không đăng cơ. Này sở quốc Giang Sơn cuối cùng rơi vào trong tay ai thật đúng là nói không chính xác. Mà Sở Văn Cẩn là Sở Diễm Liệt yêu thích hậu bối chi nhất. Mặc dù là nhân tàn nhẫn một chút, lại coi như là văn có thể định quốc võ có thể an bang. Là một làm thái tử hạt giống tốt, Sở Diễm Liệt ở chưa xác định trong lòng chân chính thái tử chọn người trước. Là không hội tùy ý dư luận phá hủy Sở Văn Cẩn. Tổ sát dài nhỏ tay một chút vuốt ve mèo đen trên người đen đặc long. Mâu quang rơi vào đầy người trầm tĩnh nữ hài trên người hơi híp. Như có điều suy nghĩ sáng bóng chung mang theo điểm trầm cùng lạnh. Nhìn đến nơi đây, nếu như hắn còn nhìn không ra thuần du nha đầu này tâm tư. Hắn nhưng liền bạch ở này trong cung lăn lộn, nguyên lai náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ vì đau tể Sở Văn Cẩn một trận đồng thời, phá hủy cửa này hôn sự, thật có thể nói là hảo thủ đoạn, hảo tâm kế, Sở Văn Cẩn này tiểu oa nhi tử cũng là cái tâm tư kín đáo nhân. Xưa nay làm việc cẩn thận, vậy mà ở tiểu nha đầu này trên người tài té ngã. Không đơn giản nha tương đương này lịch dương thành vốn có cũng đã đủ náo nhiệt. Hiện tại vừa nhiều thêm một tướng quân phủ tiểu quận chúa. Còn là một tâm kế thâm hậu khó lường tiểu nha đầu. Chỉ sợ sau này này hoàng thành muốn càng thêm náo nhiệt thú vị. Ngay đại điện rơi vào trầm mặc thời gian, một danh tiểu thái giám bước nhanh đến. Hoàng thượng, cần thế tử tới, Sở Diễm Liệt già nua mắt hơi chớp động một cái chớp mắt. trầm giọng nói, nhượng hắn tiến vào. Tô Mộc Quân thấp liễm trong mắt quang ảnh u tà, mà vẫn giữ chức người tàng hình đứng ở Tô Mộc Quân phía sau phượng dạ. Buông xuống con ngươi đồng dạng thoáng qua một mặt lạnh lùng sắc bén. Vô luận người này thế nào lợi hại, tới chủ tử trong tay, cũng chỉ có nhận tài phân. Sở Văn Cẩn vừa tiến đến, mâu quang trước tiên giấu giếm dấu vết nhìn lướt qua trong đại điện tình huống. Đang nhìn đến thân ngồi xe đẩy Tô Mộc Quân lúc, hơi một trận, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp dập dờn khởi một tầng trầm ám sóng lớn. Nhìn Tô Mộc Quân làm bộ làm tịch cử động, cùng với sắc mặt trầm lạnh Sở Hoàng, Sở Văn Cẩn trong lòng trong nháy mắt bốc lên một cỗ dự cảm xấu. Sắc mặt lại tỉnh bơ mang theo một mặt tiểu ý, cung kính cho Sở Diễm Liệt hành lễ, thấy qua ông cố, lén ít người thời gian Sở Văn Cẩn đằng hậu bối đô là như thế này tôn xưng Sở Diễm Liệt, ngữ rớt lại phía sau, lại nhìn về phía Tô Mộc Quân. Nụ cười trên mặt ở chạm đến Tô Mộc Quân một khắc kia, mang theo mấy phần vừa đúng dịu dàng cùng lo lắng, thuần du nha đầu, thân thể không phải đã được rồi sao? Thế nào như thế suy yếu? Tô Mộc Quân đồng dạng hồi lấy một mặt không cạn bất đạm tiểu ý. Xác thực được rồi, bất quá bởi vì quanh năm giường, còn cần tĩnh dưỡng một ít thời gian, Sở Văn Cẩn nghe nói. Thở phào nhẹ nhõm, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp dập dờn khởi nhẹ nhẹ dịu dàng sủng nịch. Không coi ai ra gì nói, ngày khác cần ca ca làm cho người ta tống một chút thuốc bổ cho ngươi. Hảo hảo điều dưỡng thân thể, Tô Mộc Quân liễm con ngươi mỉm cười. Mở miệng lời nói lại làm cho Sở Văn Cẩn thần sắc cứng đờ. Không cần làm phiền, cần thế tử đưa tới 10 vạn lượng hoàng kim. Đủ ta mua rất nhiều thuốc bổ, đâu chỉ là mua rất nhiều. Quả thực là bán không xong. Cứng ngắc bất quá một cái chớp mắt, Sở Văn Cẩn liền như không có việc gì dịu dàng cười. Trên mặt chút nào nhìn không ra bất luận cái gì tức giận hoặc là tức giận cảm xúc. Hình như một lòng chỉ nghĩ sủng nhâm người trước mắt, vô luận như thế nào cũng không nguyện cùng nàng phát giận. Người nhà đầu này, tiền kia là cho ngươi. Ngươi giữ lại chậm rãi hoa, thuốc bổ sự tình cần ca ca sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, kia sủng nịch một đùa giỡn tính tình. Tiểu hài ngữ khí, cơ hồ có thể làm cho nhân say ngả nghiêng, lại Tô Mộc Quân tươi cười nhợt nhạt, không lại tiếp lời, u tĩnh mắt mèo làm cho người ta nhìn trộm bất ra cái gì tình tự. Sở Diễm Liệt mâu quang ở hai người trên người quan sát một cái chớp mắt. Cuối cùng ở Tô Mộc Quân trên người thật sâu dừng lại khoảnh khắc. Mới nhìn hướng Sở Văn Cẩn cắt ngang hắn cùng với Tô Mộc Quân nói chuyện. Tiểu Cẩn, ngươi và thuần du nha đầu sự tình trẫm đã biết, ngươi đã đáp ứng cưới vợ Tô gia nha đầu, lại viết xuống hứa hẹn thư. Trẫm hội khác ban một đạo ý chỉ giải trừ ngươi và thuần du nha đầu hôn sự. Chuyện này liền dừng ở đây. Trẫm không hy vọng hoàng thành trong lại truyền ra cái gì không tốt lời đồn đại, Sở Văn Cẩn vừa nghe, liền biết mình cảm giác không sai. Chân mày vi ngưng, vén lên áo bào liền hướng phía Sở Diễm Liệt quỳ xuống. Ông cố, thần ngày đó kỳ thực nhất thời men say mới có thể bật thốt lên đáp ứng cùng Tần An hậu phủ hôn sự. Thần trong lòng kỳ thực vẫn luôn chỉ có thuần du nha đầu một người. Mong rằng ông cố có thể thủ tiêu thần cùng Tô Lật Vũ hôn sự. Chỉ làm cho thần cưới vợ thuần du vì thế tử phi, Sở Văn Cẩn thần sắc nghiêm túc. Thần thái tinh thâm lại dẫn một chút đối Tô Mộc Quân áy náy. Bộ dáng kia thế nào nhìn dùng như thế nào tình sâu nhất. Nhưng Sở Diễm Liệt đã sớm bởi vì Tô Mộc Quân lời nói bất mãn Sở Văn Cẩn cử động. Sở Văn Cẩn lúc này còn làm bộ muốn chỉ thú Tô Mộc Quân một. Sở Diễm Liệt há có thể lại đáp ứng, sắc mặt trầm xuống, không hề thương lượng dư địa liền khoát tay áo. Được rồi, không cần nói nữa, người thân là hoàng thất con cháu há có thể độc sủng một nữ tử. Chính là người thái tử hoàng huynh yêu cực yên nhi nha đầu kia. Trong phủ nên có tiểu thiếp thị thiếp một cũng không thiếu. Chỉ cần ngươi còn là hoàng thất con cháu một ngày, sẽ không thể có thể trở thành ngoại lệ. to uy nghiêm lời nói nặng nề nổ vang ở này phương không gian. Rất hiển nhiên Sở Diễm Liệt là nổi giận, chuyện này đã không có có thể du thuyết dư địa. Sở Văn Cẩn sắc mặt trầm trầm, liễm hạ trong mắt tràn đầy lạnh lẽo rét thấu xương hung ác nham hiểm. Trầm mặc khoảnh khắc, vậy mà cái gì cũng không nói thêm nữa đáp một tiếng. Lạc kia nghe lời bộ dáng rốt cuộc nhượng trong mắt Sở Diễm Liệt lãnh giận dần dần tan đi. Khôi phục một mảnh yêu thương, chán gian cũng đã bị lây mệt mỏi. Được rồi, chuyện này đã giải quyết, các ngươi hãy đi về trước đi. Thuần Du nha đầu trong khoảng thời gian này liền hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Chờ chẫm đại thọ lúc, nhưng muốn gặp đến một sống bính loạn đá tiểu nha đầu Tô Mộc Quân và Sở Văn Cẩn hai người đáp một. Tiếng hậu, liền không lại nhiều hơn quấy giày ly khai về nhà thăm bố mẹ điện. Ra về nhà thăm bố mẹ điện, Sở Văn Cẩn nhìn về phía trước xa xa liên miên đền. Mở miệng lời nói lại là đối người bên cạnh nói. Thuần Du nha đầu hình như rất ghét Cẩn ca ca. Mặc dù Cẩn ca ca không biết nơi nào trêu chọc nha đầu. Đãn Cẩn ca ca là thực sự rất thích ngươi, nhẹ nhàng tiếng thở dài mang theo làm cho người ta lo. Lắng nhẹ sầu, nhưng đổi lấy lại là Tô Mộc Quân tà tứ cười nhạo. A tương đương Sở Văn Cẩn, như vậy diễn kịch ngươi không cảm thấy mệt, ta nhìn cũng đã thẩm mỹ mệt mỏi, Sở Văn Cẩn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân. Cao gầy thân ảnh cơ hồ đem ngồi ở trên xe lăn Tô Mộc Quân cấp che chắn ánh nắng ngoài. Ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp hơi nheo lại, tiểu ý dịu dàng, mang theo 7 phần dịu dàng 3 phần phóng đãng bĩ khí. Nếu bàn về diễn kịch, Cẩn ca ca còn muốn hướng Thuần Du nha đầu học tập Tô Mộc Quân nghe nói. U cười, tươi cười tà quỷ quái đản, đâu còn có mảy may trước văn tĩnh. Xác thực, người muốn học còn có rất nhiều, kiêu ngạo lại biệt có thâm ý lời nói phảng phất ra hậu. Là Tô Mộc Quân đi xa thân ảnh, Sở Văn Cẩn nhìn dần dần đi xa cỗ kiệu, nụ cười trên mặt từ từ bị một tầng lạnh lẽo mù bao trùm. Cặp kia xưa nay dịu dàng ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lý sóng biển cuồn cuộn. Sát cơ tứ phía, nha đầu này, không thể lưu, đây là lúc này Sở Văn Cẩn trong lòng duy nhất bốc lên ý niệm ni nếu nói là trước hắn còn muốn. Cứu lại, lúc này hoàng thượng mở miệng hủy bỏ cửa này hôn sự. Hắn đã vô pháp vãn hồi, đã không chiếm được kia 40 vạn binh quyền, như vậy này nguy hiểm nha đầu. Giữ lại sớm muộn hội hỏng rồi chuyện của hắn. Cả đời này, còn chưa có ai đang đùa hắn sao còn có thể vô tư quá cả đời. Về nhà thăm bố mẹ điện lý, ở Tô Mộc Quân và Sở Văn Cẩn ly khai hậu, toàn bộ đại điện rơi vào kỳ dị lặng im, nửa ngày, mới nghe được một giọng già nua lưu truyền ra. Tổ sát, có ý kiến gì? Để lời nói với người xa lạ lần này Sở Văn Cẩn rốt cuộc bất tính toán diễn kịch khởi sát tâm. Đây là giỏ trúc múc nước công dã chàng hậu đuổi tận giết tuyệt nha. Ha ha tương đương,